Trọng sinh vi quan, chương 186, quần chúng kích động, góc truyện audio.com, Hứa Lập nghe xong tên này công nhân nói, hắn ngẩn người. Công nhân bốn phía càng lúc càng tụ tập đông hơn, thoáng cái đã có mấy ngàn người. Lát nữa những người này mà náo loạn cướp kho hàng thì phiền phức sẽ rất lớn. Hứa Lập vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Thường vụ thị ủy, bí thư đảng ủy, cục trưởng cục công an Trương Quý Tường. Trương Quý Tường và Hứa Lập coi như người quen cũ. Năm đó lúc Hứa Lập giúp đám người Triệu Quốc Khánh phá án ở lễ biểu dương của huyện Giang Ninh, Trương Quý Tường cũng tham gia và phát biểu. Cũng từ lúc đó Hứa Lập coi như quen biết Trương Quý Tường. Trương Quý Tường nhận được điện và nghe nội dung mà Hứa Lập báo cáo, y thoáng cái ý thức được tính nguy hiểm của chuyện này. Hơn nữa y biết chuyện còn có khi nghiêm trọng hơn cả Hứa Lập nói. Thị trường Tằng X đã tới công trường, nếu như Tằng X xử lý không tốt hiện trường có hỗn loạn thì cướp kho hàng là việc nhỏ. Mấy ngàn công nhân lao về phía Tằng X có lẽ sẽ mất mạng. Trương Quý Tường biết thân thủ của Hứa Lập khá tốt, y vội vàng dặn. Tiểu Hứa, tôi lập tức sẽ tới, cậu phải luôn ở bên thị trường Tằng, đề phòng có người nhân lúc loạn mà gây nguy hiểm cho thị trường Tằng. Tôi hiểu, Hứa Lập dập máy rồi chen vào trong đám người. Cũng may Hứa Lập khá to cao nên vẫn chen được một đường vào giữa. Ở giữa đám người có 6 chiếc ống lớn dùng để thoát nước bây giờ đang được xếp thành hai hàng. Mà lúc này Tằng X vì để mọi người thấy mình, nghe được lời mình nói nên y được nhân viên hỗ trợ trèo lên cống. Hứa Lập nhìn một chút người đi theo Tằng X chỉ có hơn 10 người, bọn họ đang vây quanh cống xi măng, duy trì trật tự. Từng này người nếu hiệu trưởng thật sự có bất ngờ xảy ra thì sợ rằng không thể bảo vệ được thị trường Tằng. Nhân viên công tác thấy Hứa Lập liền vội vàng mở đường cho Hứa Lập để Hứa Lập cũng trèo lên cống. Hứa Lập đi tới bên cạnh Tằng X nhỏ giọng nói. Thị trường Tằng, ngài phải cẩn thận, đám công nhân này đang có chút kích động, vừa nãy tôi ở dưới còn nghe có người nói bọn họ có kế hoạch cướp kho hàng. Tôi đã gọi cho cục trưởng cục công an cục trưởng Trương, y lập tức sẽ dẫn người tới. Chúng ta tốt nhất là chờ cảnh sát tới rồi mới nói chuyện với đám công nhân. Tằng X gật đầu, trời chưa sáng y đã nghe nhận được điện của giám đốc công ty xây dựng số 1 gọi tới báo cáo nói giám đốc công ty Cang Tùng Giang. Các lô đã bỏ trốn, y vội dẫn người tới thẳng công trường. Y vốn muốn xác minh xem các lô có phải thật sự chạy trốn không, nhưng không ngờ vừa tới công trường đã thấy đám công nhân gây chuyện, y đành phải dừng lại chuẩn bị khuyên can đám công nhân. Công nhân tụ tập càng lúc càng nhiều, đã có 2-3 ngàn người vây quanh mình, Tằng X còn thấy có không ít công nhân từ xa lao về phía này. Hứa Lập nhỏ giọng nói, thị trường Tằng, các lô trước đây không phải thường xuyên về Đức sao? Sao lần này có thể kết luận là y bỏ trốn, là tổng giám đốc công ty xây dựng số 1 Vương Lợi gọi điện cho tôi? Tối qua y tìm các lô có việc nên gọi điện cho các lô. Mới đầu các lô còn nói tập đoàn có việc gấp nên y phải về nước. Nhưng Vương Lợi lần thứ hai gọi điện các lô lại tắt máy. Vương Lợi lại gọi về trụ sở tập đoàn ở Đức, nhân viên ở. Đây nói mấy vị giám đốc không thấy đâu, ngay cả chủ tịch các cũng không thấy. Lời này không biết sao lại truyền ra để đám công nhân nghe được, sáng hôm nay công nhân tới đây muốn hỏi tin tức của các lô. Công nhân vây quanh Tằng X càng lúc càng nhiều. Có người đã thấy Tằng X trên TV nên vội vàng nói cho người bên cạnh mình. Một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh mọi người đều đã biết thân phận của Tằng X. Chẳng qua tâm trạng mọi người càng lúc càng kích động, ngay cả Hứa Lập đứng ở trên cống cũng nghe thấy công nhân ở dưới bàn nhau nếu chính quyền không quản được việc này thì bọn họ sẽ cướp kho hàng. Tằng X vốn định chờ cảnh sát tới hiện trường, khống chế được cục diện rồi mới nói chuyện với công nhân. Nhưng đám công nhân bên dưới đã không chờ được, đã có người kêu lên. Thị trường Tằng, tổng giám đốc công ty Cang Tùng Giang, các lô có phải là chạy rồi không? Tằng X vốn không muốn trả lời nhưng nhìn vẻ kích động của đám công nhân, đặc biệt nghe nói mình là thị trường nên càng chen chúc về phía này. Nếu để tình hình phát triển thì rất có thể dẫn thành sự kiện dẫm đạp nghiêm trọng. Vì tranh thủ thời gian đợi cảnh sát tới, Tằng X không thể làm gì khác hơn là đứng dậy, nói. Mọi người không nên chen chúc, yên tĩnh một chút, có gì đều có thị ủy, chính quyền thị xã giải quyết cho các vị không nên lo lắng. Thị trường Tằng, nếu các lô thật sự chạy thì tiền lương của chúng tôi sẽ tính như thế nào giờ? Có người lại hỏi, không đợi Tằng X trả lời, phía dưới đã có người đáp. Sợ gì chứ, ở trong kho còn có sắt thép, xi măng và cả gạch, đó không phải là tiền ư, nếu không được trả lương thì chúng ta mang về nhà bán. Người này chưa dứt câu đã có đông đảo công nhân hùa theo. Tằng X nghe vậy không khỏi khẩn trương tới đổ mồ hôi. Y vội vàng nói, mọi người tỉnh táo một chút. Các vị nói tới các lô tiên sinh, người này chỉ là về nước Đức có công chuyện, căn bản không phải là chạy trốn. Các vị tuyệt đối không được xúc động, phải biết rằng nếu các vị mà cướp kho hàng vậy chính là hành vi cướp bóc, phải bị pháp luật trừng phạt. Nghe thằng X nói mình cướp kho hàng sẽ bị phạt, đám công nhân dù văn hóa không cao nhưng cũng biết một khi bị xử thì cả đời này chắc xong rồi, trong lúc nhất thời bên dưới cũng yên tĩnh hơn chút. Thị trường tặng ông lừa ai đó, các lô kia thật sự là chạy rồi. Không biết có ai trốn ở phía dưới lại gào lên, là ai nói, có bản lĩnh đứng ra, anh có biết là anh làm vậy sẽ bị xử lý vì tội gây. Dối không, Hứa Lập đứng trên cống lớn tiếng mắng, Hứa Lập nói như vậy không làm đối phương sợ, tên kia không đứng ra khỏi đám người mà còn lớn tiếng nói. Hừ, dọa ai đó, tôi nói là thật, nếu như tôi nói dối thì anh gọi các lô ra đây. Anh, Hứa Lập tức tới xanh mặt hắn quát, thị trưởng Tằng không phải đã nói các lô về nước Đức công tác sao, sao có thể lập tức quay lại. Anh nói các lô chạy thì anh có chứng cứ gì không? Cách Trương,